Phúc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Tác giả, Vô Ý Bảo Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 316. Kỳ tài, Diệp Cô Hồng thấy đại trưởng lão vẻ mặt, cũng không lại mở miệng. Chính là một mặt mạc danh kỳ diệu. Nguyên lai không chịu giáo Gia Cát Minh Nguyệt luyện đan là hắn. Thế nào hiện tại xem Gia Cát Minh Nguyệt làm vô dụng công kích động thành như vậy cũng là hắn. Đại trưởng lão cưỡng chế nội tâm kích động, nêu lên Gia Cát Minh Nguyệt một ít yếu điểm, cũng không lâu lắm, đan lô chung lại phiêu ra nồng đậm thẳng nhập tâm tỳ đan hương. Diệp Cô Hồng ngây ngẩn cả người, luyện đan một khi thất bại lại không thể có thể trọng luyện. Chỉ cần đối luyện đan thuật hơi có hiểu biết đều biết đến này nhất lẽ thường. Mà lúc này lại sao lại thế này? Tuy rằng không rõ Gia Cát Minh Nguyệt kết quả là làm như thế nào đến. Nhưng hắn cũng biết lần này luyện đan tiếp cận kết thúc. Thành cùng không thành, Giải An Đông có thể hay không cứu trở về một cái tánh mạng. Liền xem lúc này đây, cho nên nhanh ngậm miệng đại khí cũng không dám ra, toàn lực phóng thích chân hỏa, còn có là linh hồn hỏa, đại trưởng lão lại là kích động lại là khẩn trương nói. Là linh hồn hỏa, Gia Cát Minh Nguyệt sửng sốt một chút, phản ứng đi lại hắn nói hẳn là chính là viêm tâm hỏa. Chính là xưng hô bất đồng mà thôi. Phản ứng đi lại sau vội vàng toàn lực là mani bốn màu ngọn lửa tức khắc đem đan lô vây quanh. Kia từ màu vàng quang mang trước nay chưa có sáng ngời. Một cỗ nồng đậm đến mức tận cùng thiên địa linh khí phô thiên cái địa vọt tới. Cơ hồ làm cho người ta có một loại ngâm ở ôn tuyền bên trong lỗi thấy. Phanh, một tiếng giòn vang, lô cái phi lên, một viên đạm kim sắc đan hoàn ở lô khẩu bay nhanh xoay tròn. Tản mát ra một mảnh lộng lẫy màu vàng tinh điểm, cùng vừa rồi kia khắp cả người trong suốt như ngọc đan hoàn có rất đại bất đồng. Thành, thật sự thành, đại trưởng lão kích động nước mắt di động. Thật sự thành, Diệp Cô Hồng một mặt mờ mịt, hoàn toàn không rõ chân tướng. Đâu chỉ thành, đây chính là thất phẩm linh đan A. Giải An Đông lần này nhân họa đắc phúc, không sáng tánh mạng không lo. Chỉ sợ tương lai thực lực còn có thể chỉ thiếu một bước a, đại trưởng lão trên mặt còn mang theo nước mắt, lại một mặt tươi cười, hoa chân múa tay vui sướng tượng một đứa trẻ. Thất phẩm, cư nhiên vẫn là thất phẩm. Lão gia này, ta liền nói cho ngươi giáo Minh Nguyệt luyện đan thuật, ngươi cứ không khẳng, hiện tại biết ta đây bảo bối đồ đệ có bao nhiêu lợi hại thôi. Diệp Cô Hồng phục hồi tinh thần lại, căm giận bất bình đối đại trưởng lão nói, ai bảo ngươi không còn sớm nói với ta nàng có được là linh hồn hòa. Có này nói linh hòa, vô luận luyện cái gì đan dược đều làm ít công to. Quả thực chính là trời sinh luyện đan kỳ tài. Việc này nếu truyền đi ra ngoài, không biết bao nhiêu nhân tranh nhau cướp muốn dạy nàng luyện đan thuật. Ha ha ha ha, đại trưởng lão không lại lo lắng Giải An Đông sinh tử. Thoải mái cười to nói, vậy ngươi trở về còn theo ta tính sổ không? Diệp Cô Hồng hắc hắc cười nói, hắn cũng sẽ không luyện đan, kia sẽ biết Gia Cát Minh Nguyệt còn có này tiểu bí mật. Ha ha ha ha, liền tính ngươi hủy đi của ta phòng ở ta cũng lười chấp nhặt với ngươi, đại trưởng lão tức giận. Trừng mắt nhìn Diệp Cô Hồng liếc mắt một cái, sang sảng cười to nói, rất nhanh. Đại trưởng lão đem thất phẩm tụ nguyên còn thần đan cấp Giải An Đông ăn vào. Kia nguyên bản hơi thở tiệm tán trong thân thể, rất nhanh khôi phục sinh cơ, một thân đập vào mắt kinh hãi miệng vết thương nhanh chóng khép lại. Sắc mặt cũng trở nên hồng nhuận đứng lên, thoạt nhìn dường như tuổi trẻ 10 tuổi. Này, đây là, Giải An Đông mở to mắt, cảm nhận được trong cơ thể kia vốn đã trọng thương nguyên thần khôi phục như lúc ban đầu. Hơn nữa kinh ngạc ra tiếng, lão gia này, tính ngươi vận khí tốt, Minh Nguyệt tự tay cho ngươi luyện thành thất phẩm tụ nguyên còn thần đan. Ngươi chẳng những nhặt hồi một cái mạng ra, hơn nữa tương lai tu vi khẳng định có thể trở lên tầng lầu. Thật không biết ngươi lão gia hỏa này từ đâu đến may mắn như vậy, đại trưởng lão tâm tình rộng mở. Trong sáng, trêu ghẹo nói, đa tạ. Đa tạ thiếu chủ ân cứu mạng, Giải An Đông theo khiếp sợ chung phục hồi tinh thần lại. Hướng Gia Cát Minh Nguyệt bái ngã xuống đất, tiền bối, tuyệt đối không nên nói như vậy. Đây đều là ta nên làm. Nếu ngươi thật muốn cảm tạ ta, vậy tượng sư phụ cùng đại trưởng lão giống nhau. Bảo ta Minh Nguyệt đi, Gia Cát Minh Nguyệt nghe được thiếu chủ hai chữ. Tổng cảm giác không quá thích ứng. Ha ha, ta đây sẽ không khách khí với ngươi. Minh Nguyệt, ngươi cũng đừng gọi ta tiền bối. Bảo ta một tiếng thúc thúc, hoặc là giải lão đều được. Giải An Đông tính tình hào sảng, không chút nào ngại ngùng nói. Ai, chính là đáng tiếc tiểu thư lưu lại ngũ phẩm linh đan. Cứ như vậy lãng phí. Đáng tiếc. Giải An Đông hồi tưởng khởi chuyện trước khi hôn mê tình. Cảm khái nói, có là linh hồn hòa, chính là một quả ngũ phẩm linh đan tính cái gì? Cho dù là cửu phẩm linh đan, tiểu thư tương lai cũng có thể luyện ra đến. Đại trưởng lão ha ha cười nói. Lại không đem một quả ngũ phẩm linh đan để ở trong lòng. Kia nhưng là, tiểu thư hậu nhân ra sao chờ ngút trời tài. Làm sao có thể đem một quả ngũ phẩm linh đan để ở trong lòng? Là ta keo kiệt. Giải An Đông nói. Mấy người đang nói chuyện, Diệp Cô Hồng đột nhiên ánh mắt dùng mình, vẻ mặt trở nên trước nay chưa có ngưng trọng, thậm chí là khẩn trương. Gia Cát Minh Nguyệt vẫn là lần đầu ở Diệp Cô Hồng trên mặt nhìn thấy như vậy thần sắc. Nàng biết chính hắn một không sợ trời không sợ đất sư phụ là cái gì tính tình. Khẳng định là có cái gì phi thường nguy cấp sự tình phát sinh. Nhanh thủ tâm thần, Diệp Cô Hồng trịnh trọng đối Gia Cát Minh Nguyệt nhỏ giọng nói. Vừa dứt lời, Gia Cát Minh Nguyệt liền nhìn đến đại trưởng lão Hòa Giải An Đông sắc mặt cũng đi theo căng thẳng. Ngay sau đó, một cỗ mang theo vô tận uy áp khí cơ nhìn quét mà đến. Thần thức, Gia Cát Minh Nguyệt lập tức minh bạch đi lại. Có người đang dùng thần thức tra xét bọn họ. Loại cảm giác này nàng cũng không xa lạ, của nàng khai thần thuật cũng là giống nhau đạo lý, nhưng là của nàng khai thần thuật nhiều lắm cũng có thể tra xét phạm vi cây số trong vòng. Đi đến Thánh Vân Thiên Cảnh sau, có thể tra xét phạm vi càng tiểu, mà lúc này, này nói thần thức tựa hồ đến từ một cái phi thường xa xôi địa phương. Lại thẳng nhập linh hồn bên trong đó còn mang theo làm người không thể kháng cự uy áp. Hai tương đối so với hạ, không khó nhìn ra này nói thần thức là cỡ nào cường đại. Trong phút chốc, trong đầu liền truyền đến một trận đau đớn, ý thức đều trở nên có chút mơ hồ đứng lên. Gia Cát Minh Nguyệt bản năng muốn chống cự. Đúng lúc này, bên tai lại truyền đến Diệp Cô Hồng thanh âm, nhanh thủ tâm thần, tuyệt đối không nên chống cự. Chư Cát Minh Nguyệt cả kinh. Này mới phát hiện ở bản thân bản năng phản ứng dưới. Trong cơ thể che giấu thiên mệnh phong ấn vậy mà trở nên có một tia buông lỏng dấu hiệu. Gia Cát Minh Nguyệt vội vàng thu nhiếp tinh thần, ôn mát năm đạo khí như nước suối bàn chảy qua kinh mạch. Đầu óc tức thì thanh minh đứng lên, kia cổ đau đớn yếu đi rất nhiều. Phong ấn cũng lại bình tĩnh trở lại, nhưng tại kia áp lực cực lớn dưới. Gia Cát Minh Nguyệt vẫn cứ cảm giác được hô hấp khó khăn. Sắc mặt cũng trở nên tái nhợt đứng lên, kia đạo thần thức ở mấy người trên người qua lại nhìn quét. Chỉ tại Gia Cát Minh Nguyệt thoáng lưu lại, liền thu trở về, nhưng chính là mảnh này khắc thời gian, đối Gia Cát Minh Nguyệt mà nói lại như một thế kỷ như vậy dài lâu. Chỉ kém một chút, Gia Cát Minh Nguyệt liền muốn không chịu khống chế mượn phong ấn lực đi ngăn cản này cỗ thần đè ép. Rốt cục, thần thức thối lui. Nhưng trong phòng lại một mảnh tĩnh mịch, đại trưởng lão Hòa Giải An Đông đô là vẻ mặt mồ hôi lạnh. Mắt lộ ra hoảng sợ sắc, Gia Cát Minh Nguyệt đương nhiên không hảo đến chỗ nào đi. Liền ngay cả Diệp Cô Hồng sắc mặt đều hơi hơi trắng bệch. So sánh với dưới, ngược lại là Lăng Phi Dương tình huống thoạt nhìn tốt nhất. Đường cong vững vàng, sáng sủa kiên nghị trên mặt, chính là thoáng có chút khẩn trương mà thôi. Lấy hắn hồn sửa thực lực, đối mặt như vậy đáng sợ thần thức, chống đỡ lực vậy mà còn mạnh hơn Diệp Cô Hồng. Đại trưởng lão mấy người không khỏi nghi hoặc nhìn hắn vài lần. Gia Cát Minh Nguyệt biết này hơn phân nửa cùng Lăng Không Phá Lưu cho của hắn kia đạo nguyên hồn có. Liên quan, đường đường không phá võ tôn lưu lại nguyên hồn, lại không phải dễ dàng như vậy bị một đạo thần thức đánh tan. Quá mạnh mẽ, sẽ là ai? Qua một hồi lâu, đại trưởng lão mới tâm thần chưa định nói. Trừ bỏ trăm dặm trường cung, thánh vân thiên cảnh còn có ai có thể có được như vậy cường thần thức? Xem ra hắn đã đối chúng ta có hoài nghi, Giải An Đông lau mồ hôi nói. Hắn hoài nghi không chỉ là chúng ta, mấy năm nay chúng ta làm những chuyện như vậy, chưa hẳn thoát được ra của hắn tai mắt, chính là ngại cho thân phận không tiện ra tay thôi. Hắn hoài nghi là Minh Nguyệt, Diệp Cô Hồng lắc lắc đầu nói. Đại trưởng lão Hoa Giải An Đông lắp bắp kinh hãi, mặt lộ vẻ ưu sắc, Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng cũng là một khác phiên cảm thụ. Đây là võ tôn thực lực sao? Gần là một đạo thần thức đều như thế cường đại. Này đó là bản thân tương lai sở muốn đối mặt địch nhân. Nhưng là hiện tại, bản thân mà ngay cả hắn một đạo thần thức đều khó có thể ngăn cản. Không được, nhất định phải biến cường, trở nên so với hắn càng cường đại hơn. Gia Cát Minh Nguyệt siết chặt nắm tay, chẳng những không có bởi vậy mà uể oải, trong lòng ngược lại bốc cháy lên trào dâng ý chí chiến đấu. Bất quá hắn khẳng định không có phát hiện thân phận của Minh Nguyệt. Bằng không sẽ không như vậy dễ dàng thối lui, Diệp Cô Hồng còn nói thêm on sơ đại trưởng lão Hòa. Giải An An nghĩ nghĩ, thoáng yên lòng, bất quá chúng ta cũng không thể đại ý, đã hắn đã có sở hoài nghi, chúng ta về sau phải càng thêm cẩn thận, Diệp Cô Hồng nói. Đại trưởng lão hai người gật gật đầu, thâm chấp nhận, sư phụ, đại trưởng lão, giải lão, lần này đi hỗn độn tu di cảnh, các ngươi sẽ không cần cùng ta, làm cho ta bản thân đi thôi, lúc này Gia Cát Minh Nguyệt nói. Cái gì? Diệp Cô Hồng đám người cả kinh. Hồ nháo, ngươi cho là kia là chỗ nào? Một mình ngươi đi chúng ta làm sao có thể yên tâm? Đại trưởng lão kích động dưới, nhịn không được mở miệng khiển trách. Ta nghĩ tới, đến Thánh Thiên Vân Cảnh lâu như vậy, cũng nên bản thân lịch lãm một chút, có các ngươi cùng ta. Bảo hộ ta, kỳ thực lực của ta rất khó tăng lên. Các ngươi cũng biết ta sắp sửa đối mặt địch nhân là cỡ nào cường đại. Chiếu tiếp tục như vậy, liền tính có thể dựa vào của các ngươi bảo hộ tham sống sợ chết. Nhưng cả đời này đều sẽ không có báo thù hy vọng. Càng không thể có thể cứu ra mẫu thân của ta. Huống chi, các ngươi cảm thấy ta có thể luôn luôn giấu giếm được trăm dặm trường cung sao? Thực lực càng mạnh, bị phát hiện cơ dẫn cũng liền càng lớn. Cho nên, ta cần phải ở tối thời gian ngắn vậy nội để cho mình trở nên cường đại. Liên tính đến lúc đó phát hiện ta, ít nhất ta cũng có tự bảo vệ mình lực, Gia Cát Minh Nguyệt kiên định nói. Đây đúng là nàng thâm thục lo kết quả. Chỉ có chân chính sinh tử chi chiến, tài năng làm cho người ta nhanh chóng trưởng thành. Diệp Cô Hồng mấy người đều trầm mặc. Gia Cát Minh Nguyệt nói đương nhiên một điểm không sai, đạo lý này bọn họ đều minh bạch, nhưng là ai lại yên tâm nhường Gia Cát Minh Nguyệt bản thân đi mạo hiểm? Vạn nhất xảy ra cái gì đường rẽ, bọn họ tương lai nên thế nào hướng Vu Khuyết tiểu thư giao cho? Trầm mặc, thật lâu trầm mặc, Minh Nguyệt nói được không sai, thực lực càng mạnh, bị trăm dặm trường cung phát hiện khả năng cũng lại càng lớn. Nếu Minh Nguyệt khi đó còn không có tự bảo vệ mình lực, lấy chúng ta mấy người thực lực, liền tính hợp lại ra mệnh đi, cũng khó lấy bảo nàng chu toàn. Huống chi, chúng ta nếu luôn luôn đãi ở bên người nàng, sớm hay muộn sẽ khiến cho trăm dặm trường cung chú ý, một hồi lâu. Diệp Cô Hồng thở dài nói được cũng là, ngẫm lại tiểu thư năm đó. Cũng không đúng là ở lịch lãm chung từng bước một trưởng thành đứng lên. Cuối cùng trở thành khả cung trăm dặm trường cung chống lại cường giả sao? Chúng ta Vân Hà tứ đại gia, cũng không đúng là bởi vậy cung tiểu thư quen biết, cuối cùng thề sống chết tướng tùy sao? Giải An Đông vỗ về râu dài nói, của hắn tính cách muốn hào sảng đại khí nhiều lắm, không nhiều như vậy nhi nữ tình trường, vậy thì được rồi. Chính ngươi lịch lãm một chút cũng tốt, đại trưởng lão tuy rằng trong lòng không yên lòng. Cũng biết Diệp Cô Hồng hai người nói được không sai, nếu luôn luôn hầu ở Gia Cát Minh Nguyệt bên người, càng dễ dàng khiến cho trăm dặm trường cung cảnh giác, mang đến lớn hơn nữa nguy cơ, đối Gia Cát Minh Nguyệt cường giả đường càng không có nửa điểm ưu việt. nghe được bọn họ nói như vậy, Gia Cát Minh Nguyệt cũng yên lòng, nguyên lai còn sợ bọn hắn không đồng ý, đều làm tốt vụng trộm khai lưu tính toán. Minh Nguyệt, đây là ta mấy năm nay luyện đan tâm đắc, ngươi có hồn hòa, luyện đan làm ít công to, không cần thiết hao tổn nhiều lắm nguyên thần chân hòa. Ta cũng không cần cho ngươi lo lắng, đại trưởng lão lấy ra một quyển thật dày tập. Đưa tới Gia Cát Minh Nguyệt trong tay. Cảm ơn đại trưởng lão, Gia Cát Minh Nguyệt vui sướng tiếp nhận tập. Tiếp theo nghi hoặc không hiểu hỏi. Đại trưởng lão, vừa rồi nghe sư phụ nói, luyện đan một khi thất bại sẽ không có thể lại trọng luyện. Nhưng là vì sao ta còn thành công đâu? Gia Cát Minh Nguyệt vừa rồi chính là ôm đem ngựa chết chữa cho ngựa sống thái độ. Bản thân đều chưa hề nghĩ tới có thể thành công. Sau ngẫm lại một mảnh mơ mịt. Ha ha, ngươi là người mang dị bảo bản thân lại không biết à, đại trưởng lão cảm khái nói. Chúng ta thánh vân thiên cảnh đan dược, sở dĩ xưng là linh đan. Chính là vì đan thảo bên trong đều có linh khí, đan thành đồng thời. Đan thảo linh khí cần cùng trong thiên địa linh khí thông hiểu đạo lý. Do đó hóa thân linh đan, nếu không phải như vậy, linh đan cùng ngươi bình thường uống này dùng đan thảo ngao thành canh tề lại có cái gì khác biệt? Gia Cát Minh Nguyệt bừng tỉnh đại ngộ, bản thân trước kia dùng luyện kim thuật luyện thành dược tề. Kỳ thực chính là đem các loại dược liệu khoáng vật dược tính dùng tối thỏa đáng thời gian. Độ ấm hỗn hợp đứng lên. Sinh ra tổng hợp lại hiệu quả, mà luyện đan thuật, cũng là ở dung hợp thiên địa linh khí sau sinh ra tân chất biến. Cho nên cũng mới có như vậy cường hiệu quả, cũng đang là vì vậy nguyên nhân, dùng đan dược mới có tu luyện cấp bậc yêu cầu. Phế đan sở dĩ không thể trọng luyện, là vì trong đó dược tính mặc dù ở nhưng linh khí hoàn toàn biến mất. Mà của ngươi hồn hỏa cũng là thiên địa linh lực uẩn dục mà sinh. Trong đó có nhất tinh thuần linh lực, dung nhập phế đan về sau, tự nhiên là có thể lại trọng luyện, cũng may mắn cô Hồng buộc ta dạy cho ngươi luyện đan thuật. Bằng không này hồn hỏa chẳng phải là liền dậm chân giận dữ, đại trưởng lão giải thích nói. Đạo lý này cũng không phức tạp, Gia Cát Minh Nguyệt một điểm liên thông, đại trưởng lão xem nàng hiểu được cũng không nói thêm nữa. Minh Nguyệt, đây là ta nhiều năm tu luyện tâm đắc. Tuy rằng so ra kém tiểu thư lưu lại luyện tâm ngự kiếm thuật, nhưng khả năng đối với ngươi về sau tu luyện sẽ có chút trợ giúp. Có thể thiếu chút đường vòng, Diệp Cô Hồng cũng đưa qua một quyển mỏng manh tập. Cảm ơn sư phụ, Gia Cát Minh Nguyệt trịnh trọng nhận lấy. Nàng biết rõ loại tu luyện này tâm đắc giá trị, phương diện này không chỉ có Diệp Cô Hồng sở học công pháp phụ kỹ, càng có hắn đột phá bình cảnh bí quyết. Không khó tưởng tượng đây là cỡ nào chân quý. Ai, các ngươi một cái là tu luyện tâm đắc, một cái là luyện đan tâm đắc. Đáng tiếc ta lão già này thực lực đê hèn, lại không biết cái gì luyện đan luyện khí, nên đưa chút gì cho ngươi đâu. Giải An Đông tự mình đánh trống lảng dường như cười cười. Nói, ta cũng chỉ có thể đưa chút tục vật cho ngươi, nếu ta không có nhìn lầm lời nói. Ngươi cái nhẫn này trong đó cũng có khắc càn khôn đi, Giải An Đông nói xong chỉ Gia Cát Minh. Nguyệt không gian giới chỉ hỏi, Gia Cát Minh Nguyệt gật gật đầu, lúc trước liền ngay cả một cái bọn bịp bợm giang hồ đều có thể trộm đi giấu ở không gian giới chỉ. Lý Hình phủ lệnh bài, nghĩ đến loại này không gian vật phẩm ở Thánh Vân Thiên Cảnh chung cũng coi như không xong cái gì. Rất giỏi gì đó. Khẳng định là không thể gạt được Giải An Đông mấy người ánh mắt. Giải An Đông bàn tay to vung lên, Gia Cát Minh Nguyệt cảm giác được trong giới chỉ hơi hơi chấn động. Ý thức tham nhập, một đống linh thạch đôi tượng gò đất giống nhau, liền tính Gia Cát Minh Nguyệt đối linh thạch hiểu biết không sâu. Cũng có thể nhìn ra này đó linh thạch phẩm chất tuyệt không hơn nạp nhì á quang minh thủy tinh. Cũng chính là cái gọi là thượng phẩm linh thạch, Giải lão. Này đó rất quý trọng, Gia Cát Minh Nguyệt hiện tại đã hiểu biết linh thạch giá trị. Vội vàng nói, không quan hệ, hắn muốn đưa ngươi hãy thu hạ đi. Năm đó Giải gia nhưng là phú giáp thiên hạ, liền ngay cả chúng ta Ngũ Phong Tông đều vô pháp so sánh với. này chẳng qua là không đáng kể mà thôi, Diệp Cô Hồng hiển nhiên biết hắn tặng cái gì cấp Gia Cát Minh Nguyệt, nhưng là một điểm đều không khách khí. Nghe được Diệp Cô Hồng lời nói, Giải An Đông lạnh nhạt cười. Hiện thời Giải gia liền tính so ra kém trước kia, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa. Điểm ấy linh thạch đích xác tính không xong cái gì. Ta đây liền đa tạ Giải gia đi, Gia Cát Minh Nguyệt cũng sẽ không cùng Giải An Đông khách khí. Nàng lớn như vậy đến không có tượng đi đến Thánh Vân Thiên Cảnh giống nhau quẫn bách quá. Một đêm trở lại giải phóng tiền tư vị thật đúng không dễ chịu. Lại khách khí liền dối trá, người này nhẫn không quá ổn thỏa. Đáng tiếc ta chỉ hội luyện đan sẽ không luyện khí, bằng không nhưng là có thể lại cho ngươi luyện luyện. Ngươi chỉ có thể bản thân nhiều hơn lưu ý, đại trưởng lão lúc này nói. Ân, ta sẽ cẩn thận, Gia Cát Minh Nguyệt biết có báu vật là mang tội. Không gian giới chỉ lý mang theo nhiều như vậy thượng phẩm linh thạch. Khó tránh khỏi rước lấy phiền toái. Đương nhiên sẽ không đại ý. Diệp Cô Hồng mấy người sợ đêm dài lắm mộng. Lại hướng Gia Cát Minh Nguyệt giao cho một ít chi tiết. Liền nhường Gia Cát Minh Nguyệt cùng Lăng Phi Dương nhanh chóng đi trước hỗn độn tu di cảnh. Bởi vì hai người đến không lâu sau. Đối Thánh Vân Thiên Cảnh hiểu biết không nhiều lắm. Giải An Đông chuyên môn nhường Giải Hưng Phong đi cùng, hắn thực lực đê hèn, cũng không cần lo lắng khiến cho trăm dặm trường cung chú ý. Minh Nguyệt, nếu gặp gỡ cái gì nguy hiểm, thật sự khó có thể ứng phó, liền bóp nát cái này ngọc bội, ta sẽ mau chóng chạy tới trước khi đi là lúc. Diệp Cô Hồng giao cho Gia Cát Minh Nguyệt một quả ngọc bội. Lưu luyến không rời nói, sư phụ, ta nhớ kỹ. Người yên tâm đi, Gia Cát Minh Nguyệt gật đầu nói. Nhớ tới lúc ban đầu nhận thức Diệp Cô Hồng một màn. Lại nhớ tới Diệp Cô Hồng âm thầm vì bọn họ làm hết thảy. Gia Cát Minh Nguyệt ánh mắt trở nên ướt át đứng lên. Đúng rồi sư phụ, này đó lưu cho ngươi, Gia Cát Minh Nguyệt đột nhiên nhớ tới cái gì? Lấy ra vài cái tư bình đưa cho Diệp Cô Hồng. Diệp Cô Hồng nghi hoặc nhận lấy. Mở ra vừa thấy. Nguyên lai là một ít tinh tế bột phấn, lại vừa nghe, một cỗ quen thuộc mùi đập vào mặt mà đến, Diệp Cô Hồng trên mặt trồi lên khó nén kinh hỉ, cùng đại trưởng lão đám người nhất nhất cáo biệt sau, Gia Cát Minh Nguyệt ba người nhanh chóng rời đi giải ra tổ tư, dần dần biến mất ở bóng đêm giữa, thẳng đến lúc này, đại trưởng lão mới tốt kỳ nhìn phía Diệp Cô Hồng, Cô Hồng, Minh Nguyệt để lại cái gì thứ tốt cho ngươi? Đem ngươi nhạc thành như vậy, cái này gọi là hương liệu, còn nhớ rõ lần trước ta nướng kia con thỏ hoang sao? Dùng là chính là này đó hương liệu, Diệp Cô Hồng trả lời. Vẻ mặt vô cùng say mê, thanh âm vừa, trong tay bình sứ liền rơi xuống đại trưởng lão trong tay. Ngươi làm gì? Diệp Cô Hồng lông mày nhất dựng thẳng, giống to ra tiếng, triển khai đùa giỡn hắt tư thế. Tú đan phong trướng ta còn không với ngươi tính, mượn này đó để tiêu đi, đại trưởng lão vẫy vẫy tay. Rất lớn khí nói, lão gia này, ngươi không phải nói không theo ta tính sổ sao? Ngươi không phải nói hủy đi của ngươi phòng ở cũng không theo ta so đo sao? Diệp Cô Hồng siết chặt nắm tay, ta đổi ý, không được sao, đại trưởng lão hiện tại phẫn tượng rất có cao nhân phong phạm. Bất quá nói lại vô lại đến cực điểm money, người dám xấu lắm money, Diệp Cô Hồng nghiến răng. Nghiến lợi, mạnh mẽ hướng đại trưởng lão đánh tới. Một tiếng trầm đục, đại trưởng lão kia còn không có hoàn toàn phục hồi như cụ khóe mắt lại xuất hiện một mảnh dày đặc ứ. Thanh, Diệp Cô Hồng, người trong mắt đến cùng còn có hay không một điểm tông môn quy củ. Dám nhiều lần hướng sư thúc động thủ, đại trưởng lão một tay ô hốc mắt. Không chút nào yếu thế hướng Diệp Cô Hồng phóng đi, bùm bùm một trận trầm đục, nhất lão nhất tiểu hai đạo thân ảnh xoay thành một đoàn. Trong phòng Trần Yên Phi Dương mãn ốc bừa bãi, ai, Ngũ Phong Tông, tông môn bất hạnh, tông môn bất hạnh a. Giải An Đông lắc đầu thở dài, lại không có động thủ khuyên can, ôm cánh tay trốn ở một bên xem náo nhiệt, nét mặt già nua cười đến phá lệ rực rỡ. Phốc. Cách đó không xa trong bóng đêm, Gia Cát Minh Nguyệt thu hồi khai thần thuật, nhịn không được bật cười. cười cái gì? Lăng Phi Dương nhìn Tiền Phương, lại nhìn Giải Hưng Phong. Mạc Danh kỳ diệu hỏi, không có gì, chúng ta mau chạy đi, Gia Cát Minh Nguyệt thu hồi tươi cười. Nguyên bản còn có vài phần đè nén tâm tình lại một lần nữa trở nên sáng sủa đứng lên. Gia Cát Minh Nguyệt ba người một đường hướng hỗn độn tu di cảnh tiến đến. Bọn họ không có Diệp Cô Hồng cùng đại trưởng lão Lăng Phi ngự kiếm thuật. Tốc độ chậm rất nhiều. Cũng may Lăng Hưng Phong tuy rằng thực lực không là gì cả. Nhưng từ nhỏ đi học mọi nơi lý gia đình sinh ý. Kiến thức phi thường nguyên bác. Dọc theo đường đi hướng Gia Cát Minh Nguyệt hai người giới thiệu Thánh Vân Thiên Cảnh tình huống. Cũng không cảm thấy nhàm chán. Thánh Vân Thiên Cảnh địa vực so với Phong Ngữ Đại Lục còn muốn lớn hơn ra vô số lần. Bởi vì các đại tông môn võ phủ vũ lực tài lực quá mức cường thịnh. Cho nên không có quốc gia, sở hữu thành thị đều phụ thuộc vào mỗi cái tông môn võ phủ dưới. Tự nhiên cũng sẽ không thể phát sinh chiến tranh. Nhưng này cũng không ý nghĩa Thánh Vân Thiên Cảnh liền nhất phái Thái Bình. Vì tranh đoạt đan thảo linh thạch, hoặc là linh lực dư thừa tu luyện bảo địa, các đại tông môn trong lúc đó thường có tranh đoạt, thậm chí lẫn nhau thôn tính, phổ thông dân chúng khó tránh khỏi bị hại cập cá trong chậu. Phía trước vài trăm dặm có cái thành trấn, kêu Tảng Đá Thành, chúng ta có thể ở nơi nào mua chiếc xe ngựa. Như vậy liền thoải mái hơn, Giải Hưng Phong thực lực không mạnh. Vì đuổi kịp Gia Cát Minh Nguyệt cùng Lăng Phi Dương tốc độ. Mệt đến thẳng xuyễn khí thô. Trước nghỉ ngơi một chút đi, Gia Cát Minh Nguyệt nhìn hắn mệt đến quá. Thả chậm tốc độ, mấy nhân ở ven đường nghỉ ngơi. Thuận tiện ăn một chút gì. Không bao lâu, liền thấy một đội tiếp một đội người trẻ tuổi theo bên người quên quá khứ. Những người này quần tam tụ ngũ. Phần lớn đến từ đồng nhất cái tông môn, thực lực cơ bản đều ở đan sửa tả hữu, chỉ có một hai cái đạt tới hồn sửa, mỗi một cá nhân đều hăng hái, nếu phóng đang bình thường bình dân trong mắt, như vậy thực lực đương nhiên là bất quá thì cao thủ. Nhưng theo Gia Cát Minh Nguyệt, cũng chỉ có thể tính thông thường mà thôi, liền tính đồng dạng là hồn sửa, Lăng Phi Dương thực chiến năng lực không biết mạnh hơn bọn họ ra bao nhiêu. Gia Cát Minh Nguyệt có chút tò mò, những người này ra roi thúc ngựa, ngay cả xem đều không có xem Gia Cát Minh Nguyệt đám người vài lần. Hiển nhiên là chạy tới cùng một hướng, không biết Tiền Phương đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Thánh Vân Thiên Cảnh, hết chương.